công lược nam thần vũ trụ, chương 70, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 35, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 70, trong nguyên tác Tà Hoàng xuyên đến trên người Lạc Yên Nhiên, thái tử thực mau nhận ra phong ấn trên người nàng ta, trợ giúp nàng ta phá hủy phong ấn, làm nàng ta rửa mối nhục xưa, nhanh chóng biến thành tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc không có quang hoàn vai chính, Lạc Yên Nhiên bản nhân còn sống, không có cơ hội được thái tử anh tuấn rớt xuống từ bầu trời xung phong nhận việc trợ giúp nàng. Bất quá, có thiện nghi đại tỷ tỷ mình nha. Kiều An cố ý hỏi, thái tử điện hạ không chỉ có niệm lực cao thâm, còn kiến thức rộng rãi. Nếu trên đời này có ai có thể trợ giúp tam muội thần, người kia quen thái tử điện hạ. Như vậy, ngài vì cái gì không giúp tam muội thần giải trừ phong ấn? Đúng vậy, vì cái gì, tâm Lạc Thượng Thư cũng có chút nóng. Một nữ nhi thiên phú không thua Dạ Vô Xương, có ý nghĩa gì, ông ta là một thượng thư, biết rõ ràng. Này có nghĩa Lạc gia có thể phồn vinh mấy trăm năm. Thái tử lắc đầu, nếu muốn phá hủy phong ấn này, yêu cầu hoa tuyết nhan sinh trưởng ở tuyết vực, mà loại hoa tuyết nhan này, trăm năm mới nở rộ một lần, cực kỳ khó được. Trăm năm vừa mới qua khỏi, phải đợi cái trăm năm tiếp theo, mới có cơ hội. Lạc Mông Nhiên càng nghe, liền càng cảm giác không ổn. Quả nhiên, Kiều An ý vị thâm trường mà nhìn nàng ta một cái. Một cái liếc mắt này, thiếu chút nữa làm nàng ta tức giận đến phun ra huyết. Kiều An quả nhiên lấy ra một cái hộp gỗ chân quý, thái tử điện hạ, ngài nhìn một cái đây là cái gì? Hộp bị mở ra, linh khí hoa tuyết nhan bay bốn phía, mùi hương thuần khiết như vậy tuyệt đối không có sai. Dạ Vô Xương ý vị thâm trường mà nhìn Kiều An liếc mắt một cái. Nguyên lai nàng cái gì đều biết, hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, lại cố ý làm bộ cái gì cũng không biết. Phân tâm cơ thủ đoạn này, thật sự làm hắn ta thực thưởng thức. Hắn ta vốn tưởng rằng, chỉ có Mông Mông có phân năng lực này. Lại không nghĩ rằng, Lạc Kiều An này, giống như một chút đều không kém Mông Mông, tựa hồ còn hơn một chút. Không, không, người hắn ta thích chỉ có Mông Mông. Nguyên lai Lạc Đại Tiểu Thư đã sớm chuẩn bị tốt hoa tuyết nhan, được kia hiện tại có thể thay Tam Tiểu Thư giải trừ phong ấn. Lạc Mông Nhiên ở bên cạnh nhìn hết thảy, tức giận kêu lên, này, hoa tuyết nhan này, ngươi. Kiều An cười đến bình tĩnh, sao, tứ muội có cái gì muốn nói? Hoa tuyết nhan này, rõ ràng nàng ta cùng tam hoàng tử Dạ Vô Tuyết cùng đi tuyết vực hái, bọn họ trả giá tâm huyết cực lớn cùng đại giới, vì tẩy tủy phạt cốt cho mình, để nàng ta có thể tu luyện tiến nhanh. Không nghĩ tới, lại giỏ che mốc nước công dã tràng. Chính vì được đóa hoa tuyết nhan này, tất cả mọi người cười nhạo nàng ta câu dẫn Dạ Vô Tuyết không biết xấu hổ thanh danh hỗn độn. Đáng giận, Dạ Vô Tuyết lại đưa nó cho Lạc Yên Nhiên, làm quà nhận lỗi từ hôn. Hiện tại nghĩ lại, hết thảy đều là âm mưu của Lạc Kiều An cùng Lạc Yên Nhiên. Các nàng làm mình cực cực khổ khổ đi lấy hoa tuyết nhan, lại đưa cho các nàng. Vì các nàng làm áo cưới cuối cùng đổi lấy kết cục thân bại danh liệt. Tâm tư này, thật sự quá thâm trầm, quá đáng sợ, quá ác độc. Đáng tiếc nàng ta hiện tại cái gì đều không thể nói. Bởi vì, nam nhân bên người nàng ta, là Dạ Vô Xương. Dạ Vô Xương mê luyến nàng ta cũng không vui khi nghe nàng ta cùng tam hoàng tử qua đoạn này đi. Nàng ta cắn răng, hận không thể xé Lạc Kiều An cùng Lạc Yên. Góc truyện audio.com, Nhiên, tứ muội, rốt cục muội muốn nói cái gì? Không, cái gì, ta chỉ cảm thấy hoa tuyết nhan này rất xinh đẹp. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, nàng ta hy vọng Dạ Vô Xương có thể run tay một chút giải trừ phong ấn thất bại, tốt nhất có thể làm Lạc Yên Nhiên lập tức chết. Đáng tiếc Dạ Vô Xương nghe không được hò hét trong lòng nàng ta. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 14 giờ 44 2 tháng 9 năm 2019 cách chương.